Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2815, tặng ấn, canh 1, hắn thấy được Tuệ Quảng Hòa Thượng trong óc ở chỗ sâu trong tình hình. Nhưng lại một đạo nhân ảnh chính chắp tay lập ở trên hư không? Phảng phất xa xem thiên hạ, nhưng này cụ bóng người nhưng lại bối đối với mình. Căn bản thấy không rõ khuôn mặt, nhưng thông qua cái này mông lung mơ hồ bóng người. Sở Ly lại phát hiện, người này dĩ nhiên là một nữ tử, mà không phải mình suy nghĩ nam nhân. Hơn nữa hắn biết rõ, mình có thể chứng kiến tình hình như vậy, cũng là bởi vì đối phương cố ý gây nên, là diễu cợt châm chọc chính mình. Sở Ly sắc mặt khó coi, không nghĩ tới thiên tân vạn khổ đánh vỡ phong tỏa, lấy được cũng là bị châm chọc cười nhạo, hận không thể một trưởng đem chuyện này Tuệ Quảng Hòa Thượng chụp chết. Tuệ Quảng Hòa Thượng nói, Định Như, làm sao vậy? Sở Ly nói, thấy được một ít gì đó. Sư phụ, cái này ma tông chi chủ nhưng lại nữ tử. Nữ tử, Tuệ Quảng Hòa Thượng cũng thay đổi sắc mặt, nhíu mày nói, giống như ma tông 12 môn, chỉ có Diệu Tướng Tông là nữ tử, còn lại đều nam tử. Sở Ly nhíu mày, cô gái này không phải Diệu Tướng Tông. Sư phụ, vẫn phải là bế quan nột. Tuệ Quảng Hòa Thượng tức giận mà nói, ngươi là sợ ta kéo làm liên lụy ngươi à? Sở Ly cười gật gật đầu. Tuệ Quảng Hòa Thượng hừ một tiếng nói, được rồi, ta sẽ trở về bế quan, không đi ra rồi, miễn cho bị ngươi ghét bỏ. Chứng kiến Sở Ly trước chiêu số, hắn càng phát ra hổ thẹn, chính mình cái là khoảng cách đồ đệ càng ngày càng xa rồi. Thực không phải tư vị, hắn có thể làm đúng là dốc sức liều mạng tu luyện, gắng sức đuổi theo, mặc dù nhất định sẽ là phí công đuổi theo. Phục Ma Điện điện chủ võ công đột nhiên tăng mạnh, chính mình chỉ biết càng rơi càng xa. Sở Ly nói, sư phụ, tốt nhất hãy tìm một chỗ bí ẩn bế quan, người cảm thấy trong chùa không an toàn. Tuệ Quảng Hòa Thượng nhíu mày. Sở Ly gật gật đầu, bọn hắn đã có thể giả trang thành sư phụ ngươi, cái kia không thể giả trang thành người bên ngoài, không có khả năng xông vào trong chùa. Tuệ Quảng Hòa Thượng chắc chắc mà nói, thực dễ dàng như vậy trà trộn vào đến, chúng ta Đại Từ Ân Tự sớm sẽ trễ. Sở Ly nói, ta biết rõ, trong chùa nhất định có phòng ngự, phòng ngừa người bên ngoài trà trộn vào đến, nhưng lúc này đây bất đồng. Tuệ Quảng Hòa Thượng nói, bằng Thiên Ma Tông bổn sự vào không được, như có người bên ngoài tương trợ đâu. Sở Ly nói, ta thấy đến Huyết Dương Tông cao thủ thực sự trở thành đệ tử cửa Phật, Phật hiệu không tầm thường, Thiên Ma Tông chưa hẳn không có. Ngoặc kép, tốt, nghe lời ngươi. Tuệ Quảng Hòa Thượng nói, cần phải nhắc nhở một tiếng phương trượng, cho trong chùa mỗi người đệ tử đều làm cho một câu ám hiệu. Đúng vậy, Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, nhưng cái này chỉ có thể phòng ngừa bọn hắn ám toán. Giả trang kết hôn gần chi nhân bỗng nhiên đánh lén, nhưng không cách nào phòng ngừa bọn hắn giả trang thành Đại Từ Ân Tự đệ tử hành hung làm ác. Bởi như vậy, Đại Từ Ân Tự nhất định sẽ bị bôi đen. Mà Đại Từ Ân Tự lực lượng nơi phát ra, một người là bản thân tu luyện, cả hai người là công đức, ba người thì là cung phụng. Cung phụng là chúng sinh tin tưởng chỗ ẩn tập, một khi đã không có tin tưởng, đối với Đại Từ Ân Tự không hề tin tưởng vững chắc, Đại Từ Ân Tự lực lượng cũng sẽ cùng theo suy yếu. Đây cũng là Phật môn bệnh chung, cho nên Thiên Ma Tông như thế làm việc, đối với Phật môn đả kích thật lớn. Cần cùng thiên hạ làm rõ, sau đó ở trước mặt khiêu chiến. Kể từ đó, mọi người đối với Thiên Ma Tông giả mạo đã có chuẩn bị, cũng sẽ thiếu tổn thất một ít tín đồ, thiếu suy yếu một phần. Hắn cúi đầu nhìn xem đã hấp hối tươi sáng, lắc đầu nói, Thiên Ma Tông trộn rộn tiến đến lại là tội gì? Lực lượng của các ngươi cũng không tính mạnh nhất. Tươi sáng dĩ nhiên khí tức yếu ớt, hai mắt mờ mịt, miễn cưỡng nghe được tiếng Sở Ly nói chuyện, khóe miệng hơi vểnh giống như cười mà không phải cười. Sở Ly thở dài một hơi, những ma tông này đệ tử trung tâm so đệ tử cửa Phật càng hơn, rất lực lượng đáng sợ. Tiễn đưa hắn đoạn đường a, Tuệ Quảng Hòa Thượng đạo. Sở Ly một trường chụp được, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tươi sáng khí tiệt mà vong. Tuệ Quảng Hòa Thượng lộ ra phức tạp thần sắc, lắc lắc đầu nói, tên đáng sợ. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng. Sau đó vài ngày, khắp thiên hạ truyền khắp Định Như Hòa Thượng chọn chiến Thiên Ma Tông cao thủ sự tình. Nói Thiên Ma Tông giả trang thiên hạ tất cả đệ tử cửa Phật. Đại từ ân tự đệ tử hôm nay tại bên ngoài đều là Thiên Ma Tông chỗ giả mạo. Thiên Ma Tông cao thủ không dám đường đường chính chính chém giết. Chỉ có thể làm như vậy hèn hạ tiến hành. Lại để cho tất cả mọi người xem thường. Sở Ly xuất hiện tại Huyền Không Thành. Hắn là nương tựa theo dung nhập thân thể Huyền Không Kính mà tìm được Huyền Không Thành. Trực tiếp thấy được Lăng Huyền Phong. Lăng Huyền Phong đang ngồi ở trong một ngôi tửu lâu mảnh trước chậm chậm uống. Tốt không tiêu diêu tự tại. Chứng kiến hắn đột ngột mà hiện. Cười giơ cử chén ngọc. Tòa tửu lâu này không cao. Chỉ có 3 tầng lầu. Chất phác tự nhiên. Lầu 3 trống rỗng chỉ có một mình hắn tại uống rượu. Những người còn lại đều không tại. Chỉ có quán rượu chung quanh mơ hồ có hộ vệ. Dù cho chú ý cũng rất khó phát hiện những hộ vệ này tồn tại. Thật đúng tinh diệu. Sở Ly chắp tay thi lễ. Ngồi xuống nói. Thành chủ, đại sư ngươi là vô sự không lên điện Tam Bảo a? Có chuyện gì? Lăng Huyền Phong cười nói. Hắn mặc dù nhìn không ra Sở Ly trên người trùng thiên sát khí. Bởi vì phục ma ấn cùng khô vinh kinh tác dụng. Không có lại để cho hắn sát khí lộ ra ngoài. Bề ngoài nhìn về phía trên hay là hòa hợp êm thấm. Sở Ly nói. Thành chủ cũng biết cái kia ma tông chi chủ là nữ tử. Nữ tử. Lăng Huyền Phong cả kinh. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Là người trẻ tuổi nữ tử. Đương nhiên có phải hay không tuổi trẻ khó mà nói. Là nữ tử nhưng lại không thể nghi ngờ. Lăng Huyền Phong nhíu mày. Như thế một cái tin tức tốt. Như là nam nhân lời nói. Xác thực rất khó tìm tìm. Cần phải là nữ nhân. Cái kia liền dễ dàng tìm nhiều lắm. Lãm Tinh Tông cùng Huyền Không Thành vốn cũng không có mấy người nữ đệ tử. Sở Ly nói, Lãm Tinh Tông nên biết là cái nữ nhân a. Lăng Huyền Phong hừ một tiếng nói, bọn hắn đến cùng biết rõ bao nhiêu, ai có thể biết rõ đâu rồi. Việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương, bọn hắn sẽ không nhiều lời. Sở Ly yên lặng gật đầu. Lăng Huyền Phong cười nói, ngươi tới nơi này, không riêng gì vì nói chuyện này a. Sở Ly cười nói, chuyện này chẳng lẽ không trọng yếu? Tống Tinh ngộ tính kỳ tốt, dĩ nhiên tu luyện đến nhất định giai đoạn. Lăng Huyền Phong cười híp mắt nói, ngươi có thể muốn nhìn nàng. Đã đến rồi, nhìn xem cũng không sao. Sở Ly đạo, Lăng Huyền Phong ha ha nở nụ cười một tiếng, bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, Tống Tinh ra hiện tại hắn trước mặt, nàng như trước một bộ áo trắng như tuyết, xinh đẹp khuôn mặt treo nhàn nhạt mỉm cười. Chứng kiến Sở Ly bộ dáng. Dáng tươi cười thu lại, Sở Ly càng phát ra lộ ra già nua, tựa như cúi xuống lão hủ. Sở Ly cười nói, chúc mừng Tống cô nương rồi, là rất thuận lợi. Tống Tinh quay hàm thủ, ngươi tới được vừa vặn, chính có cái gì chuẩn bị tặng cho ngươi. Sở Ly nghi hoặc nhìn về phía nàng, Tống Tinh theo tay áo trái ở bên trong móc ra một cái tiểu mộc hộp, đưa cho Sở Ly, cái này là một khối phiên thiên ấn. Có thể khắc chế lực lượng của ngươi. Lúc trước nghiệp hỏa chi lực tự là bị nó chỗ khắc chế. Sở Ly hiếu kỳ nhận lấy. Mở ra hộp xem xét. Sắc mặt biến hóa. Hắn có thể cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng. Theo chưa thấy qua lại ẩn ẩn khắc chế lực lượng của hắn. Lại để cho hắn cực kỳ kiêng kỵ. Như thế nào? Tống Tinh đạo. Sở Ly tán thưởng lấy gật gật đầu. Tốt một cái phiên thiên ấn. Ta thi triển đi ra uy lực kém xa. Người tu luyện phục ma ấn. Nghe nói cũng là theo một khỏa phục ma ấn bên trên lấy được tâm pháp. Tống Tinh đạo. Sở Ly kinh ngạc. Hắn còn thật không biết tin tức này. Cũng chưa nghe nói qua phục ma ấn. Tống Tinh nói. Người nếu có thể đem cái này phiên thiên ấn cũng hiểu thông. Lượng ấn tương hợp. Uy lực chắc hẳn càng mạnh hơn nữa. Bằng ngươi ngộ tính. Mới có thể hiểu rõ. Sở Ly chậm rãi gật đầu, lộ ra hưng phấn chi ý, có thể làm cho mình kiêng kỵ bảo ấn,